Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Tuyết Ẩm vs Vệ Hồn. Ba càng cầu đặt mua, Tà Đế Dương Tranh, cao thủ thần bí, đại chiến hết sức căng thẳng. Thỉnh, Dương Tranh mở miệng, nôn ra một cái thỉnh chữ, tốt. Đại La Sát Tông Tông chủ gật đầu cười một tiếng, ra chiêu, cơ hồ là đồng thời, Dương Tranh cũng ra đao, mà hắn vừa ra đao, liền là bá giả một đao, hắn muốn cùng Đại La Sát Tông Tông chủ tỉ thí. Đến cùng người nào càng bá đạo, bá giả một đao, tranh giành thiên hạ, oanh, tuyết ẩm cuồng đao versus thần binh phệ hồn, đao côn giao tiếp. Tuyết ẩm cuồng đao đao linh cùng phệ hồn côn bên trong u hồn đồng thời gào thét. Trực tiếp từ trong binh khí lao ra, một cái là hóa thành băng phách mãnh thú, một cái là u ám dị ma, trong nháy mắt liền xé cắn vào nhau, hận không thể đem nuốt sống nhai nhai nhấm nuốt. Người đao pháp không sai, bất quá cùng bản tôn côn pháp so sánh, vẫn là kém một điểm. Đại La Sát Tông Tông chủ cười lớn một tiếng, phệ hồn côn đánh ra, chất chứa vô số huyền diệu, phảng phất là trực tiếp xuyên thấu không khí, không nhìn này không khí quy tắc, thẳng đến Dương Tranh đầu lâu. Đào pháp ta há lại chỉ có từng đó không sai, đào pháp ta so ngươi trong tưởng tượng càng mạnh. Dương Tranh quát to một tiếng, đệ nhị đao chẻ ra. Cái này một đao là điên dại giết, điên dại, gặp tiên chém tiên, gặp Phật giết Phật, sát thần chém ma, liền là sát. Đây là thuần túy giết chóc ma đao, khóa chặt địch nhân, liền muốn đem địch nhân chém giết với dưới đao. Cái này một đao cũng không sai, đáng tiếc, vẫn là tổn thương không bản tôn. Đại La Sát Tông Tông chủ lần nữa cười to. Một côn đánh ra, cùng Dương Tranh cái này một đao trực tiếp tới cái cứng đối cứng. Bất quá, hắn còn là xem nhẹ Dương Tranh cái này một đao uy lực. Dương Tranh cái này một đao, mặc dù không thể tổn thương đến Đại La Sát Tông Tông chủ. Bất quá này điên cuồng đao khí, từ Đại La Sát Tông Tông chủ bên tai tàn sát bừa bãi mà qua. Chém xuống Đại La Sát Tông Tông chủ trên đầu một tia lông tóc. Ân, ngược lại là xem nhẹ ngươi cái này một đao. Tốt, Tà Đế Dương Tranh, có chút ý tứ, tiếp theo tới đến phiên bản tôn. Không biết ngươi có thể hay không tiếp được bản tôn một côn này cửu U Minh không bá. Đại La Sát Tông Tông chủ bỗng nhiên lấn người mà lên. Tuyệt học sử xuất. Thân ảnh phảng phất trong nháy mắt biến lớn gấp 10 lần. Mà trên thực tế cũng không phải chân chính biến lớn, là toàn bộ khí thế trong nháy mắt kéo lên. Thân ảnh kia, u ám dồi dào, phảng phất là từ cửu u bên trong giết ra, mang theo một cỗ không gì sánh nổi bá đạo lực. Có gì không dám tiếp? Đại La Sát Tông Tông chủ, ta cái này đệ tam đao. Tên là Lưu Quang, đón ngươi cửu U Côn. Dương Tranh hào khí ngàn vạn, song cầm tuyết ẩm, Lưu Quang một đao giết ra. Cái này một đao, tên là Lưu Quang, liền là chân chính Lưu Quang, khiến thời gian trôi qua đao quang. Lưu Quang một đao versus cửu U không minh bá. Oanh, rồi rào đao khí cùng cửu U sát khí đối oanh, trùng điệp va chạm, âm vang nổ lên. Chân nguyên nổ tung, mạnh mẽ khí lưu trùng thiên khởi, phảng phất đem hoàng thành bầu trời thiên cho thọc ra tới một cái lỗ thủng một loại. Tốt, Đại La Sát Tông Tông chủ lại kêu một tiếng tốt, tiếp theo một côn giết tới, lại là một chiêu khác tuyệt học, chính là La Sát Khôi tuyệt học trung nhị bá cửu tiêu lôi đình bá. Một thức này, cùng trước một chiêu kia bất đồng. Trước đó này là cửu u sát khí, giờ phút này biến thành huy hoàng cửu tiêu thiên lôi, lôi đình chấn động, tư tư tia chớp, liền giống là từ này trên 9 tầng trời hàng lâm thần lôi một loại. có một cỗ muốn đem trong tầm mắt hết thảy cho hủy diệt không xong bá khí. Tới đến tốt, Dương Tranh cũng là kêu một tiếng, trong lòng chiến ý mãnh liệt, đưa tay liền là hai đao bổ ra. Cái này hai đao đều là Liêu Quang. Liêu Quang vừa hiện, giây lát hơi thở trăm năm, thôn phệ, phá hủy, cắt giảm thọ nguyên. Cái này quỷ dị vô cùng đao pháp, hoàn toàn không sợ này cửu tiêu lôi đình. Âm mang, tư tư, Liêu Quang đao pháp thôn phệ lôi đình, vậy mà đem này lôi đình cho cưỡng ép nuốt. Oanh, liền sau đó một khắc, giữa hai người địa phương, không khí xé rách, giống như là bị đánh vào dị không gian chân nguyên bỗng nhiên thả ra. Vô cùng mạnh mẽ uy thế trực tiếp đem hai người bắn cho mờ. Dương Tranh cái này một đao, cùng Đại La Sát Tông tông chủ cửu tiêu lôi đình bá cưỡng ép dung hợp. Vậy mà tạo thành không khác biệt công kích, uy mãnh vô cùng, khiến hai người đều không thể không lui ra phía sau mấy bước. Hảo tiểu tử, nguyên lai đã hiểu đến cái này chờ quy tắc đao pháp. Khó trách có như thế tự tin. Tà đế, tà đế, ở mảnh này lục địa trên, ngươi ngược lại là có thể xứng đáng tà đế xưng hô. Đại La Sát Tông tông chủ tay cầm phệ hồn, lơ lửng không trung, nhìn xem Dương Tranh, hắc hắc, ta mục tiêu, có thể không chỉ có là phiến này lục địa trên tà đế. Thần binh đại lục bên trên tà đế xưng hào, ta cũng muốn chiếm đến. Còn có, cái này thế gian đệ nhất tà đế xưng hào, ta cũng là muốn lấy được. Dương Tranh tuyết ẩm cuồng đao nơi tay, mũi đao nhắm thẳng vào Đại La Sát Tông tông chủ, cùng cái này thần binh đại lục tới siêu cấp cao thủ xa xa đối chất. Vừa mới một phen chém giết, khiến hắn rõ ràng cảm nhận được cái này chờ cao thủ tuyệt thế chênh lệch. Nhất đại chênh lệch là tại chân khí tu vi trên chênh lệch. Tại nguyên thần tu vi trên, bản thân so với cái này Đại La Sát Tông tông chủ cái này các cao thủ cũng vẻn vẹn chỉ kém một cảnh giới. Cho nên, nếu như Đại La Sát Tông tông chủ võ đạo tu vi cùng bản thân là cùng một cái cấp bậc, như vậy bản thân tuyệt đối sẽ không so Đại La Sát Tông tông chủ kém, thậm chí càng mạnh. Thần binh đại lục tu vi hoàn cảnh được trời ưu ái, bản thân liền muốn so với cái này bên chỗ đại lục cao hơn gia trí ít một cái cấp bậc. Bên này phá toái hư không cường giả không thể lưu lại tại trong hồng trần, mà thần binh đại lục bên trên không chỉ có phá toái hư không cường giả, liền là liền thần cảnh cường giả cũng có thể là lưu tại trong hồng trần. Cho nên, nếu như cho bản thân cùng Đại La Sát Tông tông chủ đồng dạng điều kiện tu luyện, bản thân tuyệt đối sẽ không kém hắn, chỉ sẽ mạnh hơn hắn. Giờ khắc này, Dương Tranh hào hùng ngàn vạn, càng chiến càng hăng càng đánh, hận không thể cùng Đại La Sát Tông tông chủ đại chiến cái 3 ngày 3 đêm. Thử chút cái này Đại La Sát Tông tông chủ tại cảnh giới cỡ này dưới, rốt cuộc mạnh cỡ nào ngang, cũng thử chút bản thân cực hạn đến cùng ở nơi nào. Tốt, lại tới, hai bá hợp nhất, tiếp bản tôn một chiêu lôi đình minh không bá. Đại La Sát Tông tông chủ lần nữa động thủ, hai bá tuyệt học hợp hai là một, hóa thành lôi đình minh không bá. Giờ khắc này, cửu u sát khí cùng cửu tiêu lôi đình dung hợp, tạo thành một cỗ siêu phàm tuyệt luân sát chiêu cường đại. Ha ha, Dương Tranh cười một tiếng, đứng tại chỗ bất động, mà liền tại này lôi đình minh không bá sát đến trước người lúc, thân ảnh hắn trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Ân, Đại La Sát Tông tông chủ sững sờ, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ không bình thường khí tức. Dương Tranh, giống như là trống rỗng phân giải thành không khí một dạng, ẩn nấp đến vô thanh vô tức, mà cỗ kia khí tức, hắn từng lĩnh ngộ qua, thậm chí hắn thực lực chân chính, đã bước vào cái kia lĩnh vực nửa bước, thần cảnh, thần cấp ý cảnh, thần cảnh thân pháp, oanh, liền sau đó một khắc, Dương Tranh thân ảnh xuất hiện ở Đại La Sát Tông tông chủ phía sau. Hàn quang lóe lên, lưu quang vừa hiện, hướng về phía Đại La Sát Tông tông chủ đầu lâu liền giết đi. Hừ, Đại La Sát Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, mi tâm một đạo phệ hồn ấn nhớ hiển hiện, một cỗ thương thanh lực xuất hiện, đem Dương Tranh cái này một đao cho cản trở. Cũng là giờ khắc này, thiên địa đột nhiên biến sắc, hoàng thành bầu trời, một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, một cỗ không thể kháng cự hấp lực đặt ở Đại La Sát Tông tông chủ trên thân. Cho dù là mạnh mẽ như Đại La Sát Tông tông chủ, cũng bị cỗ kia cường đại hấp lực cho hút đi, hút vào này vòng xoáy bên trong. Tà đế Dương Tranh, ngày sau thần binh đại lục, ta ngươi tái chiến. Này vòng xoáy bên trong, truyền tới Đại La Sát Tông tông chủ thanh âm. Trong nháy mắt, trên trời này quỷ dị vòng xoáy liền ầm vang biến mất. Quy tắc chi lực, Dương Tranh nói nhỏ một tiếng. A, tà đế Dương Tranh vậy mà thắng này người. Cao thủ thần bí bị hút đi. Đây là có chuyện gì? Bất kể thế nào hồi sự, này cao thủ thần bí quả thật bị đuổi đi. Tà đế Dương Tranh. Vậy mà như thế lợi hại. Phía dưới quảng trường trên, đám người kinh ngạc sau nhao nhao lên tiếng. Ha ha, tốt tốt tốt, không hổ là ta Định Nhi, đuổi đi cao thủ kia. Thưởng, trung điệp có thưởng. Định Nhi, cái này vương đạo tranh bá so tài đệ nhất tên cũng không cần so, ngươi liền là đệ nhất tên. Lúc này tùy đế Dương Quảng đứng lên, cười to mấy tiếng, cực kỳ đắc ý, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.